Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 799. Lục Nhiên Tịch gật đầu. Vâng, càng nhanh càng tốt nhé, cô không chắc mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Sau khi bàn bạc một lúc thì đến giờ làm việc buổi chiều, cô bèn trở về công ty trước. Vừa ngồi xuống, Chu Nhã Khiết lập tức đi tới, kể lại chuyện người đàn ông hôm nay. Cậu nói xem người đàn ông đó làm gì vậy? Lần nào đến cũng đội mũ lưỡi chai, ăn mặc đen thui, trông giống hệt paparazzi. Chu Nhã Khiết lẩm bẩm nói, thật sự cảm thấy người đàn ông kia rất kỳ lạ. Lục Nhiên Tịch lại không để ý lắm, sau khi chuẩn bị xong văn kiện liền cầm vào phòng làm việc. Đừng đi vội, Từ Bác Văn lạnh lùng nói, đứng dậy đi tới rồi ném ảnh xuống đất, mặt lạnh tanh. Lục Nhiên Tịch, cô quên lời tôi nói rồi sao? Không cần Lục thị nữa à? Anh nở nụ cười hờ hững, không hề che giấu sự uy hiếp trong ánh mắt. Lục Nhiên Tịch im lặng, càng không giải thích gì, chỉ cúi đầu nói. Biết rồi, buổi tối có một bữa tiệc, đi cùng tôi, 8 giờ. Từ Bác Văn dửng dưng nói xong liền ném ảnh cho Lục Nhiên Tịch. Lục Nhiên Tịch nhặt ảnh lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Đến 6 giờ chiều tan ca, Từ Bác Văn đưa cô đi thay lễ phục, trang điểm, sau đó dẫn cô tới bữa tiệc. Bữa tiệc thương mại lần này đều là các nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Hầu hết mọi người đều có bạn nhảy bên cạnh, chẳng qua là không phải vợ của mình. Từ Bác Văn đã nói rõ ràng nguyên nhân dẫn cô tới lúc đi trên đường. Lần đó Diệp Quỳnh Như làm ầm ĩ, tuy đã đè sóng gió xuống nhưng vẫn có người bàn tán về chuyện này. Vậy nên, việc cô cần phải làm là phối hợp với Từ Bác Văn để ngăn lại miệng lưỡi của người đời. Hoắc Vũ Khải cũng có mặt trong bữa tiệc. Kỳ lạ là Lục Nhiên Tịch còn nhìn thấy cả Mộ Bảo Vinh. Anh ấy mặc một bộ vest màu lam nhạt, ngồi một góc khuất, cứ như đã hòa thành một phần của trời đất, ngồi uống rượu vang, không hề bị quấy rầy. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng lúc Lục Nhiên Tịch nhìn thấy Mộ Bảo Vinh thì cũng nhìn thấy Chu Nhã Khiết ở cách đó không xa. Cô ấy mặc quần áo phục vụ, bưng khay rượu trà trộn vào đám đông, ánh mắt luôn dán lên người Mộ Bảo Vinh. Từ Bác Văn, tôi đi vệ sinh một chút. Lục Nhiên Tịch buông tay Từ Bác Văn ra rồi đi thẳng tới chỗ Chu Nhã Khiết. Có người đi thẳng tới, lúc hai người lướt qua nhau, Lục Nhiên Tịch không cẩn thận đụng phải người đó, cô vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, không sao, dứt lời, cô cũng không nhìn đối phương là ai đã đi tới chỗ Chu Nhã Khiết. Sao cậu lại ở đây? Cô kéo Chu Nhã Khiết qua một bên. Chu Nhã Khiết nhìn Lục Nhiên Tịch rồi thở dài, đặt khay rượu trên tay xuống. Sau đó đi ra ngoài ban công cùng Lục Nhiên Tịch. Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu không lâu nên chưa có ai ở ban công cả. Chu Nhã Khiết, sao cậu lại tới đây? Còn đóng giả thành phục vụ nữa chứ? Nếu Từ Bác Văn nhìn thấy thư ký của mình đóng giả thành nhân viên phục vụ, còn ở một nơi thế này nữa. Không bị người phát hiện thì tốt, lỡ bị người khác phát hiện thì Từ Bác Văn biết quăng mặt mũi đi đâu đây? Nếu bị phát hiện, Chu Nhã Khiết chỉ có thể cuốn gói rời đi thôi. Tớ tới tìm Mộ Bảo Vinh, tớ biết anh ấy ở đây, không ngờ có thể nhìn thấy anh ấy thật. Đẹp trai quá đi mất, vẻ mặt Chu Nhã Khiết đầy si mê, cách chương.